Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 568, Khổng Thị Tam Tích. Cảm thụ được bị nước nóng vây quanh cảm giác, Bạch Thuấn nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vậy Yến Thái tử Phủ Quốc Vũ, xuất quan đến ngoài trường thành. Thật sự là đi tìm người hung nô. Bạch Thuấn nghĩ đến vấn đề này, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia Khổng Đằng, Khổng Thụ hai người tại Trung Nguyên không tin tức. Hơn nữa Yến Đan từ Phục Niệm trong miệng biết được hai người nơi ẩn cư. Vì lẽ đó hắn suy đoán chẳng lẽ hai người này đi quan ngoại. Đây không phải không có lý do suy đoán. Trung Nguyên địa khu đại đa số địa phương đều có Tần Quốc mạng lưới tình báo tồn tại. Duy nhất ngoài tầm tay với chỉ có Tề Quốc cùng Yến Quốc. Mà Tề Quốc hiện tại đã có điền mật. Hơn nữa Bạch Thuấn đưa tới một đám từ Nhà Trắng huấn luyện thành hình cô nương. Cơ bản cũng đã bước đầu dựng mạng lưới tình báo. Hơn nữa như Khổng Đăng Khổng Thụ hai người ở Tề Quốc. Yến An hẳn là đi trước tìm kiếm hai người. Lại về Yến Quốc sẽ không tha lớn như vậy một chỗ ngoặt tử. Vì lẽ đó còn lại chỉ có hai loại khả năng, hai người ở Yến Quốc, hoặc là căn bản không ở chính giữa nguyên, nhưng nếu như ở Yến Quốc, lấy Yến Đan thân là Yến Thái tử sức ảnh hưởng, những ngày này nên đã sớm có thể nhìn thấy hai người. Vì lẽ đó chỉ còn dư lại cái cuối cùng khả năng, hai người ở quan ngoại, hẳn không phải là đi. Bởi vì bên kia truyền đến tin tức là cái kia Quốc Vũ chỉ đem hai cái hộ vệ liền xuất quan. Lý Vũ nghe được Bạch Thuấn lầm bầm lầu bầu, tưởng rằng đang hỏi nàng, nhớ lại một hồi đáp, đây cũng là một điểm tương đương huyền. Nhắm hai mắt, Bạch Thuấn khẽ gật đầu, xác thực Quốc Vũ không tính là Yến Quốc trọng thần, nhưng ít ra cũng là đứng hàng tam công thái phó. Lại là Yến Đan ít có thể tín nhiệm đối tượng. Nếu như là đi hung nô gặp mặt Đan Vu, loại nguy hiểm này sự tình không nói chắc chắn sẽ để Quốc Vũ tự mình đi. Coi như biết, vậy cũng nhất định sẽ bảo đảm an toàn. Phái ra không ít hộ vệ cùng cao thủ bảo hộ. Đương nhiên, hiện tại Bắc Phương hung nô còn chưa thống nhất. Các loại tiểu bộ tộc, tiểu quốc gia giải rác tứ phương. Cũng không bài trừ Yến Đan chuẩn bị để lão sư hắn từng cái tiểu bộ tộc bắt đầu, thu. Phục, nhưng tổng tới nói, to lớn nhất độ khả thi hay là Quốc Vũ muốn đi tìm Khổng Đăng Khổng Thụ hai người. Hai người này không đề cập tới có hay không hiếu Khương Thái Công như vậy tài năng. Chí ít một cái Khổng Tử hậu nhân danh tiếng, liền có thể để Yến Đan được rất nhiều văn nhân nho sinh nương nhờ vào. Thậm chí võ sĩ hiệp khách cũng sẽ bởi vậy xin vào dựa vào. Dù sao xu thế tên phụ lợi là nhân chi thường tình. Khả năng cái kia vệ trang coi như tìm tới Khổng Tử hậu nhân. Ở Yến Quốc cũng không thể cách nào động thủ. Cần phái người khác sao? Lý Vũ nghĩ đến điểm này. Nhẹ giọng hỏi nói. Xác thực, vệ trang lại có thêm thực lực cũng chỉ là một người thực lực. Nếu như Yến Quốc muốn bảo vệ một Khổng Đăng Khổng Thụ, như vậy hắn coi như muốn ám sát cũng không thể cách nào. Lại như Kinh Kha Thứ Tần, nếu như ngay cả Hàm Cốc Quan đều không cho hắn tiến vào, hắn có thể có cách nào lẻn vào Tần Quốc? Lại như Kinh Kha Thứ Tần, nếu như ngay cả Hàm Cốc Quan đều không cho hắn tiến vào, hắn có thể có cách nào lẻn vào Tần Quốc? Chỉ là bởi vì ở trên đường, du thủ du thực, lén lén lút lút, liền trực tiếp sẽ bị nhiệt tình lão Tần nhân báo cáo. Đưa quan viên, lĩnh ban thưởng tam liên, Yến Quốc không có Tần Pháp cẩn thận như vậy, nhưng ở quý tộc phương diện, bọn họ càng đáng sợ chết. Phòng bị hội càng thêm nghiêm mật, không cần, không vội vã lấy mạng bọn họ. Bạch Thuấn cũng không phải sốt ruột diệt trừ hai người kia. Hắn hiện tại giết bọn họ trên bản chất là có lẽ có tội danh. nhưng nếu như bọn họ tham dự tiến vào yến đan đón lấy sự tình trắng như vậy, thuấn giết bọn họ ngược lại là đại khoái nhân tâm, sẽ làm người trong thiên hạ cũng vỗ tay khen hay, cùng với để hai người kia uổng mạng, không nếu như để cho người đời nhìn rõ ràng bọn họ khuôn mặt, để bọn hắn để tiếng xấu muôn đời đất chết đi. Vừa lúc ở công triệu sau khi kết thúc, Bạch Thuấn, quan viên báo, cũng phải bắt đầu phát hành. Đến thời điểm liền từ bọn họ cùng Yến Đan đến làm quan viên báo thời kỳ thứ nhất đầu đề. Theo thời gian trôi qua, trong phòng đã bị nước tắm tỏa ra nhiệt khí làm cho vũ khí tràn ngập. Mới vừa từ Bắc Phương trong trời đông giá rét trở về Ly Vũ nhất thời cảm giác một trận ấm áp. Hồi báo xong về sau cũng đơn giản ở lại chỗ này. Chỉ là còn chưa chờ Ly Vũ ở trong phòng yên tĩnh hưởng thụ một chút. Tương đương khi ấm, đại môn đã bị đẩy ra. Một trận hàn phong thổi tới, không để cho nàng cấm đánh run cầm cập. Vội vàng nâng lên trà nóng uống một hớp. A, sùng sục, ha, Diễm Nhi chẳng lẽ là biết rõ ta đang tắm. Vì lẽ đó đặc biệt đến cho ta nước nóng sao? Nửa cái đầu chôn ở trong nước, Bạch Thuấn ngẩng đầu lên. Nhìn đi tới hỏa hồng thân ảnh. Cười hỏi, nặc tốt chiều, tiến vào người tới chính là Diễm Linh Cơ. Chỉ là nàng hiện tại trong mắt mang theo một tia lo lắng. Tựa hồ là gặp phải chuyện gì? Bất quá Diễm Linh Cơ đang nhìn đến trong phòng còn có Ly Vũ thời điểm. Lại không có trực tiếp mở miệng, bởi vì chuyện này vốn là chỉ là nàng và Bạch Thuấn hai người bí mật. Chủ thượng, cái kia Ly Vũ trước hết xin cáo lui, có chút không muốn mà nói một câu. Ly Vũ rời đi chỗ này ấm áp phòng ốc, bất quá lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nàng liền cũng có thể lưu ở Nhà Trắng bên trong nghỉ ngơi. Đến thời điểm Yến Quốc bên kia tin tức sẽ có tân nhân đi làm. Làm sao, Ly Vũ đi rồi, Bạch Thuấn nhìn về phía Diễm Linh Cơ, hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.